Quốc đảo nguy cơ, chương 32, góc truyện audio.com. Di động phủ đầy bụi chẳng khác nào phủ đầy ký ức sao? Có lẽ đi, ít nhất từ đầu Kiều hiện tại tuyệt không muốn nhớ lại ký ức đã từng cùng ai ai ai qua lại. Còn có hứa hẹn kia kịch bản diễn xuất cái gì? Mạc Đại Thần một năm trước cấp từ đầu Kiều quần áo giày cũng đã muốn nhỏ đến không thể xuyên rồi. Đã hơn một năm thân tiểu quạ đen thể lớn đến vẫn là phi thường mau. Hơn nữa có tiền lương chính mình, lại đại ngôn một ít trang phục chiều bài. Hiện giờ cũng là có đơn vị tài trợ, căn bản không cần tái lo phương diện ăn mặc. Làm sao vậy, Kiều, Trường Dã Long nhất tiếp chén nước ấm đi tới. Phát hiện người nào đó biểu tình có chút không đúng lắm. Từ đầu Kiều xoa khuôn mặt lắc lắc đầu. Không có gì. Chính là bị vài vị quái A-di nắm mặt mà thôi, y còn thật không nghĩ tới Nhật Bản ngày sau bước tỷ cấp bậc nhân vật cũng thích trà đạp mặt người khác. Còn có cái kia kêu tên không hơn ai ai ai. Còn có một cái thiếu nữ thiên đoàn đương hồng. Ba mươi mấy người, thiếu chút nữa đem y ngăn ở góc tường trong ra không được. Phốc, sẽ không có người hướng Kiều muốn ký tên sao? Hiện giờ coi như là một cái tiểu nghệ nhân có thể một mình đảm đương một phía. Trường Dã Long nhất không hề giống như mới xuất đạo kia trận tỉnh tỉnh mê mê. Trong lòng thấp thỏm, từ đầu Kiều lại là một trận lắc đầu. Kia giúp nữ đến thăm khắp mặt, hơn nữa các nàng bản thân chính là nghệ nhân. Ai sẽ hướng chúng ta cái này tiểu tổ hợp muốn ký tên a? Ngươi rất nói giỡn. Kết quả đang nói còn không có lạc, phần phật rồi chạy tới một đám đem hai người bao quanh vây quanh. Từ đồ tiểu mỹ mi. Lại đây cấp tỷ tỷ ký cái danh à, ai nha nha. Vừa rồi chỉ lo sờ kia tiểu làn da, tại sao có thể đem như vậy chuyện trọng yếu cấp quên đâu. Tiểu Kiều à, các ngươi chuyên tập của ngươi ta mua ba bản, đưa chất nữ cùng cháu ngoại trai một người một quyển, mau tới cho bọn hắn cũng ký cái danh. Kiều, ta xem ngươi diễn kia đoạn điện ảnh đều khóc, ô ô ngươi không cấp tỷ tỷ một cái ôm chầm. Chỉ ký tên đó là tuyệt đối mặc kệ mà. Từ đầu Kiều trợn tròn mắt. Hậu trường NHK là từ đâu toát ra đến nhiều người như vậy? Xem ra đều là nghệ nhân a. Thiên Y mới vừa nói thần mã tới. Không đối a, Long Nhất đâu? Tiểu quạ đen nhìn lại. Chỗ nào còn có Trường Dã Long Nhất bóng dáng? Hàng kia nguyên lai thừa dịp loạn sớm chạy. Phi thường không trượng nghĩa mà đem bản thân y lưu tại trong nhóm fan đặc biệt. Từ đầu Kiều buồn bực cực kỳ, y không phải là nên may mắn chính mình còn chưa kịp làm tạo hình đâu. Không phải khẳng định sẽ bị đàn đại thúc đại thẩm này phá hư sạch sẽ. Tá Đằng ca, người đi theo xem náo nhiệt gì a? Từ đầu Kiều còn phát hiện Đồng Trúc Sa. Bất quá là mặt khác tổ hợp, thế nhưng cũng tới ồn ào. Tá Đằng Nguyên Thư cười tủm tỉm đem chỉ ký tên cất kỹ. Nói. Tại công ty đều đãi không trụ ngươi tiểu gia hỏa này. Muội muội của ta đã sớm nhớ thương ngươi ký tên. Đến, cấp ca ca ký hai phân. Mẫu thân của ta cũng đặc biệt thích Kiều Tương. Từ đồ Kiều, cho nên hiện tại y là thần tượng nhóm phụ nữ sao? Nguyên bản có thời gian nửa giờ tả hữu nghỉ ngơi. Kết quả bị đám người vô lương kia gặp lại đằng. Thời gian từ đồ Kiều nghỉ ngơi bị áp bức đến một đinh điểm không dư thừa. Hậu trường không có phóng viên cậu tử trà trộn vào đến. Vì thế giống như điên rồi công nghệ nhân từ đầu Kiều thể bảo vệ hình tượng. Từ đầu Kiều hốc mắt hồng hồng nhanh như chớp chạy tới phòng hóa trang. Lại không làm tạo hình muốn tới không kịp lên đài. Thực hẳn là đem truyền thông vào đến nhìn bọn họ. Trường Dã Long Nhất, ta nhớ kỹ ngươi, hồn đạm đã vậy còn không nói quá nghĩa khí. Ngay tại như vậy tiếng động lớn nháo nháo chung. Hồng Bạch ca sẽ rớt ra đại mở màn. Đầu tiên, cái này tiệc tối quy củ cùng quốc hữu khác nhau rất lớn. Còn không có chính thức bắt đầu diễn xuất, tham gia diễn xuất sở hữu tuyển thủ trước tập thể gặt hái. Đến cảm tạ fan hôm nay trình diện cùng khán giả trước TV nóng bỏng chờ mong. Từ đầu Kiều thói quen tính mà treo lên chức nghiệp mỉm cười. Cái tươi cười thước độ này vẫn là trì điền con người tao nhã đặc biệt giúp y thiết kế. Từ đầu Kiều diện mạo xuất chúng, linh khí có, tinh xảo có, dụ người có, y không cười, giống như một cái mỹ thiếu niên khí chất u buồn. Cười lớn, liền thành một tiểu thiên sứ cái không ăn khói lửa nhân gian. Y duy độc khuyết thiếu một phần thân cận như vậy, cùng người xem và nhóm fan thân cận, không phải cao cao tại thượng, cũng không phải vẻ mặt yêu sầu, khuôn mặt tươi cười độ cung tiêu chuẩn nắm giữ đến vừa vặn. Phi thường thích hợp bị máy quay toàn phương vị quay, dưới đài khán giả nhiệt liệt vỗ tay, trước TV cũng kích động một mảnh phiến. Không ít người nhiệt tình búng tên thần tượng trên đài, cùng toàn minh tinh Nhật Bản tai to mặt lớn, một ca một tỷ nhóm đồng đài, từ đồ kiều thế nhưng còn nghe được có người ở lớn tiếng hô tên tổ hợp bọn họ. Loại cảm giác này à thật đúng là một chữ thích, giới thiệu gương mặt, hàng năm chúng ta đều quen thuộc còn có năm nay lần đầu tiên lên sân khấu khách quý. Nhìn đến KB mọi người có phải là kích động hay không? Ha ha. Như vậy kế tiếp liền từ năm nay Hồng đội người chủ trì ta đến tuôn ra một cái càng thêm phấn chấn nhân tâm tin tức. Là cái tin tức gì phấn chấn nhân tâm đâu? Thì phải là năm nay đặc biệt khách quý. Ngươi có thể không biết tên của hắn, lại sẽ không có xem qua hắn điện ảnh, Dũng khí chung ca ca. X siêu sao năm chói mắt đại thần, hắn là ai vậy đâu? Đúng vậy. Xin mời mọi người cùng ta đồng thời hô lên tên của hắn đi. Hắn chính là thiên vương siêu sao cấp bậc thế giới Mạc Tuấn Tiệp. Người chủ trì sau khi nói xong, toàn trường người cơ hồ đều ngây người. Trước TV rất nhiều người cũng ngây ngẩn cả người. Cái tin tức này tính nổ mạnh tại Hồng Bạch mở màn trước thế nhưng không có một nhà truyền thông để lộ đi ra ngoài. Kỳ thật mà ngay cả người chủ trì cũng là nửa giờ trước mới nhận được thông chi của đài truyền hình. Đây là một cơ hồ có thể dẫn bạo toàn Nhật Bản kinh hỉ. Hồng Bạch ca chính là tiệc tối liên hoan Tết âm lịch của Nhật Bản. Tỷ lệ xem là đệ nhất cả năm. Có TV, dùng máy tính nhìn, còn có Lưu Lạc Hán đứng ở tủ kính đồ điện vây xem. Di động tại tuyến đồng bộ truyền phát tin không chút nào khoa trương nói. Mấy ngày liền Nhật Hoàng cũng không ngoại lệ đem TV tập trung ở tại kênh NHK. Toàn dân cùng nhìn, bao trùm dẫn đạt tới 85, hội trường lặng ngắt như tờ nghênh đón một thân phẳng phiêu Tây Trang. Xuất đến nhân thần cộng phẫn Mạc Đại Thần, người chủ trì có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng nguyên bản đoán trước chính là toàn trường chấn ngất trời. Nhưng là ai biết tình huống cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang đích. Nhất thời trong lòng cái kia hối hận a thực hiển nhiên. Nàng hối sớm trầm tĩnh cũng gần là vài giây sự tình. Rất nhanh, tất cả mọi người oanh động, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc thiếu chút nữa đem diễn bá đại sảnh phòng cái cấp sốc lên. Người trước TV kia mới kêu hối hận đâu. Nếu Mạc Đại Thần đến Nhật Bản tham gia Hồng Bạch cho dù hoa nhiều hơn nữa tiền nhìn một lần cũng là đáng giá a. Đại Thần là khách quý đặc biệt a. Khách quý đặc biệt muốn ngồi ở thính phòng a, cùng người xem khoảng cách gần như vậy a, khách quý muốn vẫn luôn đi theo tiệc tối đến cuối cùng a. So lên đài biểu diễn càng thêm cấp lực, bọn họ có thể nhìn thân ảnh Mạc Đại Thần đẹp trai dài đến hơn 4 giờ. Mọi người hảo. Mạc Tuấn Tiệp thanh âm vẫn là như vậy thấp thuần, giống như mỹ vị thuần nhưỡng, làm lòng người say lại vô hạn trở về chỗ cũ. Mạc, thần, hảo, toàn trường cùng kêu lên cùng đại thần chào hỏi, thậm chí còn có người hô lên tiếng chung. Mạc Tuấn Tiệp thấp giọng mỉm cười, yêu nghiệt lại làm người ta phun huyết, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua toàn trường sau, liền nhìn thẳng một cái tiểu thân ảnh đứng ở trong đám người. Rốt cuộc phóng không ra, thối tiểu hài nhi, còn không phát lại đây ôm ta, mỗ đại thần đứng đến thẳng tắp, lại bắt đầu tao bao không được tự nhiên, từ đồ kiều thủy trung lâm vào ngốc lăng cùng không dám tin chung. Kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa cùng người chủ trì đối thoại người kia. Không đề phòng mà liền chàng vào thảm mâu chung hắn tối đen sâu. Phản ứng đầu tiên chính là, ngạo kiều uốn éo đầu. Người này ai a, không biết, Mạc Đại Thần thiếu chút nữa hận đến thất khiếu chảy máu. Nhượng hắn nóng ruột nóng gan lâu như vậy, kết quả còn nháo thượng cảm xúc, đã vậy còn quá không cấp mặt mũi. Ân, giờ này khắc này khoảng cách bọn họ là gần như thế. Đứng ở một cái phòng diễn bá, đồng thời ở vào một cái sân khấu, cũng chính là giờ khắc này Mạc Tuấn Tiệp mới phát hiện. Nguyên lai hắn là như thế nhớ Tư Đồ Kiều, nhi mã sớm biết rằng liền không trang bê, sớm bay tới Nhật Bản đem người trói. Tại hạ thai ngồi xuống, Mạc Đại Thần vài bước đi tới trước mặt Tư Đồ Kiều. Dùng sức ôm chặt lấy tiểu thân ảnh làm hắn mất hồn mất phía đã hơn một năm. Thanh âm vững vàng hữu lực mà nói. Kiều, Mạc ca sẽ ở dưới đài vì ngươi cố lên. Mạc Đại Thần một cử động kia lệnh trên đài nghệ nhân nhóm đều có một lát kinh ngạc. Liên người chủ trì nhóm cũng không ngoại lệ, nhưng là dưới đài khán giả ánh mắt là sáng như tuyết. Hơn nữa phản ứng cực nhanh mà bắt đầu tân một vòng hoan hô. À à à à à, ô ô ô hảo cảm người. Ta giống như lại thấy được dũng khí tuyết trung cảnh tượng. Mạc Tuấn Tiệp đẹp trai mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đặc biệt thỏa mãn mà đi xuống thai. Ngoan ngoãn ngồi ở vị trí khách quý đặc biệt, nghe nói kiều nơi hồng đội chính là liên tục 3 năm cũng chưa thắng quá bạch đội. Sao có thể nhượng nơi kiều đội ngũ liền thua như vậy? Hắn chính là đến vì tiểu hài nhi làm bừa. Không được sao, trước tivi, Vương Nham khái hạt dưa. Chỉ vào người nào đó trước màn hình đắc sắt lại nhộn nhạo. Oán hận mà đối một đồng hành khác nói. Nhìn đến không, mặt mặt cái này ngốc bức cái đuôi đều phải cong đến thiên thượng đi. Trước mặt toàn người Nhật Bổn mặt biến thành xuất quỹ. Nhưng là kiểu người ta còn cái gì cũng không biết đâu. Người này quả thực vô sỉ. Chúng ta đêm nay không say không về. Đồng thời khinh bỉ hắn. Ngọa tào, kỳ thật một câu mới mặt sau mới là trọng điểm của ngươi đi. Uống rượu còn muốn lấy người khác làm lý do. Hai ngươi cơ bản một cái nước tiểu tính. Tư Đồ Kiều như lọt vào trong sương mù mà đã bị đổ lên phòng nghỉ trong chuẩn bị. Trường Dã Long nhất giơ tay lên tại trước mắt y lung lay vài cái. Tiểu quạ đen lại gật lia lịa phản ứng đều không có. Kiều, làm sao vậy? Hắn phi thường lo lắng hỏi. Lập tức sẽ lên đài. Lần đầu tiên tham gia hồng bạch nhưng ngàn vạn biệt xuất đường dễ a, huống chi Kiều cũng không phải người luống cuống a, rốt cuộc vì cái tình huống gì? Một lúc lâu, Tư Đồ Kiều mới chớp chớp đôi mắt. Nhìn hắn, thấp giọng nói, Long Nhất ta nên làm cái gì bây giờ? Trường Dã Long Nhất, Tư Đồ Kiều, di động của ta giống như không hỏng nữa. Trường Dã Long Nhất, mới vừa cầm tân thủ cơ, chuyên thuộc trợ lý Tây Xuyên đi tới đẩy cửa KB. Cách chương.